500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, màu nhiệm vụ. Từ phồn hoa trong đại đô thị sau khi trốn đi, cả người đều ung dung rất nhiều. Chu Du giấy phép lái xe vẫn không có xuống. Hắn rất biết điều tham gia trường lái học tập, cũng rất biết điều thông qua kiểm tra. Hiện nay còn đang chờ giấy phép lái xe xuống. Bất quá coi như là giấy phép lái xe xuống rồi, Chu Du lái xe cơ hội cũng sẽ không nhiều. Xe điện đã có thể thỏa mãn Chu Du các loại xuất hành nhu cầu rồi. Xe taxi cũng vậy, lần này mọi người cũng không có xe có thể đi qua. Công ty đúng là có một cái xe van, bất quá không ai đồng ý mở. Thế là đi máy bay tương đương Chu Du, Lý Chính, Lý Hồng, Lý Bí, Quách Ngã, Hoàng Trân. Mira là làm việc, phụ trách đập video, Chu Du không thiếu tiền rồi. Mira còn thiếu tiền cùng nhiệt độ. Mấy người rất nhanh sẽ từ Mado bay đến xuyên Nam Biên Thủy dưới chân núi. Đi đến một cái làng nhỏ cùng Sơn Lâm giao giới Tam Xoa đường giao lộ. Các ngươi tới rồi. Lý Khai nhìn thấy mấy người đi tới, liền biết là chính mình chờ người. Ở đi tới nhìn một chút mấy người sau, Lý Khai liền cấp tốc đối với Chu Du nói rằng, các vị tiền bối cũng không đến sao? Chuyện lần này e sợ có chút hung hiểm. Chu Du cười nói, không thành vấn đề, ngươi trước đem sự tình nói rõ ràng. Quốc gia chúng ta cao cấp sức chiến đấu đều ở nơi này rồi. Mira rất tự hào ưỡn ngực nói rằng, xin chào, ta gọi Mira. Chu Du gặp Mira nhất định phải tham dự loại đề tài này bên trong, liền cấp tốc nói rằng, Mira, người phụ trách đập video là có thể rồi. Không muốn quá gần, cũng không muốn quá xa. Chú ý không muốn phát ra tiếng quấy rầy. Làm một cái không có tiếng tăm gì không tiếng động công tác giả đi. Mira không phục lắm, ấp chủ cũng là muốn nói chuyện. Cần nhờ mặt cùng tài nghệ ăn cơm. Chu Du đối nữ nhân bình thường cùng đối theo chính mình kiếm cơm ăn nữ nhân là không giống nhau. Lúc này không thèm để ý nói rằng, video thu nhập chúng ta chia 3-7 chướng có được hay không? Ta 7 người 3, ok, ta ngậm miệng. Mira cấp tốc ngậm miệng rồi. Tuy rằng ngậm miệng rồi, nhưng là Mira liền đang suy nghĩ có phải là thật hay không muốn chia 3-7 chướng. Chu Du có phải là đang nói đùa à? Nếu không là chuyện cười lời nói, chính mình thu nhập liền muốn thiếu 7/10 rồi. Nha, ông trời a, Chu Du không quản Mira ý nghĩ. Đối với Lý Khai nói rằng, phổ thông lợn dừng lời nói, ngươi nên có thể đối phó thôi đi. Lý Khai không rõ ràng đến cùng ai là cao thủ. Thế nhưng Chu Du cùng Mira đầu tiên là bị bài trừ rồi. Hắn nhận thức Lý Hồng cùng Lý Chính, đại thể cảm giác được hai người này cũng là biết võ công cao thủ. Đến mức ba người khác, Lý Khai cảm giác rất bình thường, ánh mắt đơn nhất, cả người đều là kẽ hở. Lý Khai rất nhanh giải thích nói, ta trước đã nếm thử đem võ công cải tiến một hồi truyền thụ cho những người còn lại. Thế nhưng phát hiện người và người thể chế cách biệt quá xa rồi. Rất nhiều ta có thể làm được dễ dàng sự tình, người khác không nhất định có thể làm được. Ta nghĩ làm rõ nội lực đến cùng là một loại món đồ gì. Trước ở công xưởng thời điểm không có manh mối, sau đó qua tới trong này sau liền vừa ẩn cư vừa nghiên cứu cái này. Lý Khai nhìn đang ở quay chụp, Mira, xoay người nói rằng, vừa đi vừa nói đi. Chu Du gật gật đầu, hắn cảm giác cái này Lý Khai, khả năng là một cái so với Quách Siêu càng có thể gây phiền toái người. Không sợ Quách Tĩnh tính khí không được, cũng không sợ Quách Tĩnh võ công không được. Chỉ sợ Quách Tĩnh có ý nghĩ, như là California hoàng đào như vậy tìm một chỗ hưởng thụ sinh hoạt. Hoặc là giống hải ngoại Quách Lôi như vậy chung quanh du lịch đều không có chuyện gì. Thế nhưng hiện ở cái này Lý Khai lại muốn nghiên cứu nội lực. Còn muốn phổ cập truyền thụ võ công. Vậy thì để Chu Du đầu nhanh lớn hơn. Người có chí riêng, cái này Lý Khai từ tên trên nhìn chính là một cái có ý nghĩ người. Cũng bởi vì có ý nghĩ, hắn không có gì bất ngờ xảy ra gặp phải cái thứ nhất hắn tự mình giải quyết không được phiền phức. Hiện tại bất đắc dĩ đem Chu Du triệu hoán lại đây chùi đít khắc phục hậu quả. Ta ban đầu ở trong núi rừng tu luyện nội lực thời điểm. Mấy con lợn rừng đến gần rồi ta. Sau đó ta cảm giác những động vật này rất yêu thích ta tu luyện nội lực lúc tiêu tán đi ra ngoài. Loại năng lượng này, ta nghiên cứu động vật kinh mạch cùng xương cốt mật độ. Từ trong thị trấn mua rất nhiều trứng gà ngũ cốc đút cho những lợn rừng này. Sau đó lại thử nghiệm cho những lợn rừng này truyền một ít nội lực. Ban đầu không có gì. Ta cũng không có để ý nhiều. Thế nhưng quá rồi sau một tháng. Liền phát hiện những lợn rừng kia cả người đen kịt. Lực lớn cực kỳ. Hơn nữa khát máu lỗ mãng. Phải đem hết thảy đều phá hỏng mới bằng lòng bỏ qua. Ta cho rằng là chúng nó không hiểu tu luyện. Cho tới khí huyết bế tắc. Đang khó chịu bên dưới liền tính tình hung mãnh rất nhiều. Cứ việc ta đã sớm để phụ cận thôn dân. Rời đi nơi này rồi. Thế nhưng những lợn rừng này sinh ra được heo rừng nhỏ cũng là loại kia heo đen. Ta thử nghiệm giết chết những lợn rừng này. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Khai lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì sơ sẩy, thời gian 2 tháng này những lợn rừng kia mạnh mẽ rất nhiều. Ta lại không am hiểu trong rừng đánh nhau. Ở đi săn thời điểm bị một cái cao 2 mét to lớn lợn rừng đụng vào dưới sườn núi. Chu Du nhìn cái. Này 22, 23 tuổi Quách Tĩnh, Hàng Long thập bát trưởng cũng đánh không lại một đầu tu luyện 2 tháng lợn rừng. Chu Du cảm giác không hợp lý, rất không hợp lý, Lý Khai giải thích nói. Những lợn rừng này tu luyện chính là ma công, hiệu quả nhanh, thế nhưng hẳn là không sống được lâu nữa đâu. Chu Du càng nghi ngờ rồi, chúng nó ma công cũng là ngươi làm ra đến chứ. Lý Khai tức khắc liền lộ ra lúng túng làm khó dễ thần sắc. Chuyện này đúng là hắn làm ra đến. Chu Du rất đại độ nói rằng. Không sao, đánh quái thời điểm không cần lo lắng dã quái là làm sao đi ra. Ăn thịt heo thời điểm cũng không cần thiết suy nghĩ là ai nuôi. Lý Khai tâm tình phức tạp nói rằng. Cảm tạ Chu đại ca lý giải. Bất quá những lợn rừng này số lượng không nhỏ. Ta nguyên bản chỉ đào tạo mấy con lợn rừng. Thế nhưng không biết vì sao trong núi này lợn rừng còn có phụ cận lợn nhà đều nhiễm phải quái dị. Hiện ở trong núi rừng này rất nguy hiểm. Chu Du dò hỏi, đại thể có bao nhiêu con ma hóa lợn rừng? Lý Khai nhìn Chu Du cho lợn rừng lên tên. Liền nói, đại thể là 70 đầu. Chủ yếu nhất vẫn là con kia cỡ lớn nhất lợn rừng. Ta cảm giác đầu kia lợn rừng vướng víu nhất. Nội lực của ta còn có tầm thường đao kiếm đều không đả thương được hắn ra lông. Trước cũng có. Người lại đây dùng thương xạ kích. Thế nhưng đừng nói lợn rừng lớn. Liền ngay cả phổ thông lợn rừng đen cũng không giết chết. Chu Du cấp tốc nói rằng. Hẳn là phòng ngự quá cao quan hệ. Lý Khai cảm giác không biết làm sao nói tiếp. Rất nhanh sẽ tán thành gật đầu nói. Hẳn là như vậy, bởi vì so với bình thường Quách Tĩnh càng thông minh quan hệ. Cái này Lý Khai trái lại là không có phổ thông Quách Tĩnh loại kia cùng Chu Du bình thường giao lưu. Trình độ, Chu Du đang xác định ma hóa lợn rừng đại thể tình huống sau. Liền đối với Mira nói rằng, không cần vỗ, ngược lại không thể bá. Mira hiếu kỳ dò hỏi, vì sao, truyền ra đi, ngươi khả năng liền muốn thất nghiệp rồi. Chu Du cho một cái khả năng khẳng định. Mira không hỏi nữa vì sao rồi. Thành thành thật thật không vỗ. Chu Du vừa nhìn về phía 3 thần tướng. Săn giết ma hóa lợn rừng nhiệm vụ. Phổ thông lợn rừng. 50 con. Ma hóa lợn rừng. 20 con. Ma hóa lợn rừng thủ lĩnh. Một cái. Chu Du cũng không rõ ràng cụ thể số lượng. Hắn chính là bịa chuyện. Ngược lại nhìn giết đi. Một đầu cũng không muốn lưu. Không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng gì cùng đạo cụ. Chỉ có thể đòn công kích bình thường. Khen thưởng. Chấm ngoặc kép. Chu Du suy nghĩ một hồi. Rất nhanh nói rằng. Khen thưởng hy hữu thời thượng danh hiệu. Đồ heo mãnh nam. Tập thể nhiệm vụ. Cộng đồng hoàn thành. Trong đoàn đội người đều có thể thu được cái này hạn định tuyệt bản danh hiệu. Chu Du đem khen thưởng thiết trí thành chỉ phong cách. Không thêm thuộc tính khoe khốc danh hiệu. Được. Ba thần tướng đều cao hứng nhận hạ nhiệm vụ này. Thật cao hứng đi tìm lợn rừng đối A rồi. Đem ba cái tiểu hài tử hống sau khi tiến vào. Chu Du liền đối với Lý Khai nói rằng. Xem ra ngươi ở trong này lan lộn cũng không sai chứ. Lý Khai lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá vẫn là rất nhanh nói rằng. Ba người bọn hắn rất mạnh sao? Những lợn rừng kia rất lợi hại. Rất lợi hại. Ta cũng vào xem một chút đi. Chu Du không thèm để ý nói rằng. Không có chuyện gì. Ba người bọn hắn rất mạnh. So với chúng ta gộp lại đều mạnh. Ngươi xem ra cùng Quách Biệt đều là người có địa vị rồi. Có thể hay không giúp ta xin chuyện này? Lý Khai cấp tốc nói rằng. Có thể. Cần ta làm cái gì? Chu Du ngượng ngùng nói. Muốn 6 cái cờ thưởng. Tốt nhất là thôn trấn hoặc là trong huyện cho loại kia. Nhất định phải có đồ heo mãnh nam 4 cái chữ lớn màu vàng. Càng khoe khốc càng tốt. Tốt nhất là màu. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.